Hứa Tiên Chí, chương 42, phù lục, gocchuyenaudio.com. Ngư Huyền Cơ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nàng quyết định muốn nghiên cứu ngũ lôi hành quyết các thuật đánh nhau. Hắn còn dám như vậy mình sẽ đánh chết hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẩn Nhi xuất hiện bên tường nhìn náo nhiệt. Nghĩ đến vừa rồi bộ dáng của mình toàn bộ cho tiểu nha đầu này nhìn thấy. Chính mình làm sư phó trước mặt còn gì phong phạm nữa. Nàng nói lớn, Duẩn Nhi, còn không đi đem Mặc Lục Thư ra đây. Hai người không nói gì. Ngư Huyền Cơ vốn định còn muốn nói chuyện nhưng thấy thái độ bàng quan đang mỉm cười của Hứa Tiên thì không khỏi tức giận. Nàng không nói thêm lời nào nữa. Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng. Nét vui vẻ trên mặt biến mất. Được rồi, ta cam đoan sau này không làm như thế nữa. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay ta mời một bữa cơm xem như bồi tội a, rồi sau đó Duẩn Nhi đem Mặc Lục Thư ra. Là một quyển sách dày bên ngoài có hơi ố vàng. Hứa Tiên cầm lên xem xét. Đều là đồ hình chút giống như chữ không phải chữ. Giống như họa không phải họa. Hắn kinh ngạc hỏi, cái này dùng như thế nào? Ngư Huyền Cơ thu thập tâm tình. Giải thích nói, Mặc Lục Thư chia làm tam bộ. Trên có thể khu thần ngự quỷ. Giữa có thể thao phong trí lôi. Hạ có thể tiêu tai khứ bệnh. Lấy chu sa giấy vàng tốt nhất. Vận khí vẽ lên phù theo sách là được, nhất định phải chu sa và giấy vàng. Cái này ngược lại tùy theo những vật có linh tính thì phù lục tương đối dễ dàng thành công thôi. Còn có đào mộc khắc phù cũng là đạo lý này. Ngươi phải nhớ kỹ, phù vô chính hưng, dĩ khí nhi linh, tu đến đỉnh phong có thể tiện tay họa được gọi là phù lục. Hứa Tiên ẩn ẩn nhớ tới tình tiết trong kịch, một con cóc tinh thích biến thành đạo sĩ ưa thích dùng phù. Lần kia còn trâu bò tới nỗi muốn đánh chết thiên tôn. Bạch Tố Trinh phải hao phí bao nhiêu tâm tư mới giải quyết được. Thượng bộ chính là cầu thông những phù lục thần đạo, nhưng cũng không thể gọi là tới. Đuổi là đi, tựa như cóc tinh trước kia cầu mất ba đạo thần phù mới hoàn thành. Theo như Hứa Tiên hiểu thì nó chính là một cái sổ ghi chép như điện thoại. Gặp được phiền toái thì gọi đi nhờ người giúp. Người ta muốn hỏi, ngươi là ai à hát, vì thế cho đòi thần phù trước tiên cũng phải được người khác đồng ý. Phải tại trước tượng thần cầu xin một phen thì ngươi mới có quyền hạn điều khiển thần phù. Bất quá nếu như là cho đòi hoàng cân lực sĩ, kim giáp thần nhân loại thiên binh này thì quyền hạn sẽ thấp hơn. Nhưng nhất định sẽ có một cố hạn chế nào đó. Thời điểm Ngư Huyền Cơ giảng đến bộ phận này liền nói. Trong tinh túc hải có thần đạo cực nhỏ, mời thần hạng nhất chỉ sợ không rất dễ dàng làm được. Tu đạo giả của tinh túc hải phần nhiều tại hải ngoại thanh tu. Cũng có lịch lãm rèn luyện trong hồng trần, nhưng không có làm thần, không nhận hương khói, cũng không bị người đem ra sử dụng, ngược lại rất tự do tự tại. Trung bộ chính là điều khiển tự nhiên chi lực, có cái gì hỏa phù, lôi phù, vũ phù các loại uy lực rất lớn. Nhưng không bảo đảm có thể thành công, nhất định phải nhờ vào hoàn cảnh sự thật, như là tại nơi cực hàn dùng hỏa phù, nói không chừng chính là một cái đóm lửa, mà ở trong sa mạc vạn dặm không mây dùng vũ phù cũng cam đoan không có một giọt mưa rơi xuống. Trừ phi bản thân ngươi có thủy hỏa chi lực, đem lực lượng của mình chữ vào ở bên trong phù, sau đó dẫn phát mới có thể bảo chứng thành công, hạ bộ tức thì cực kỳ phức tạp. Có thể chữa bệnh, có thể tiêu tai, nhưng hiệu quả cụ thể cũng khó khăn làm được. Bất quá Hứa Tiên ngược lại phát hiện một ít phù lục hữu dụng. Trong đó có một ẩn thân phù có thể làm cho người sử dụng tàng hình một thời gian ngắn. Còn có cái gì tầm nhân phù hóa thành con hạc giấy có thể hỗ trợ tìm người. Buồn cười còn có trị ngạnh phù, chính là chuyên trị xương cốt mắc trong cổ họng đấy. Những thứ khác càng nhiều vô số kể. Cơ hồ chiếm được như bách khoa toàn thư. Bạn đang xem tại truyện tr.choang.com, Hứa Tiên cầm Mặc Lục Thư như nhặt được chí bảo. Chính mình một thân pháp lực rốt cục đã có tác dụng. Như cái gì ẩn thân phù, đừng có suy nghĩ quá đen tối nha. Nếu chính mình có một đạo linh phù thì sợ gì pháp hải. Mời đạo tổ xuất mã, nói một câu, lăn đi cho nước nó trong. Pháp hải không thể lập tức lăn. Đương nhiên, nếu hắn có thể mời ra Phật tổ thì không cần chúng ta nói chuyện. Hai đại lão gia các ngươi từ từ tâm sự. Chúng ta sang bên kia luyện tiếp. Phù lục bên trong Mặc Lục Thư. Đạo sĩ tầm thường có thể biết trong đó một bộ phận cũng rất khó rồi. Mà quyển sách còn được các vị tiền bối tốn hao tâm lực thật lớn bên trong Tinh Túc Hải tập hợp tất cả phù lục truyền lưu mà thành sách. Được cho là bách khoa toàn thư phù lục giới. Ngư Huyền Cơ chịu không được cái vẻ mặt cười mờ ám của Hứa Tiên liền đuổi đi. Sắp tới trưa rồi, ngươi còn không đi làm cơm. Buổi chiều ta dạy cho ngươi họa phù. Hứa Tiên liên tục gật đầu. Được, được, ngày bình thường chỉ tu luyện cũng cảm giác không có nhiều ý tứ. Hôm nay xem xét, nguyên lai đạo Pháp có nhiều địa phương thú vị như vậy khiến Hứa Tiên không khỏi rất là kinh hỉ. Hứa Tiên đứng ở trong phòng bếp Huyền Cơ quan nhìn đồ làm bếp quen thuộc mà lạ lẫm. Có ý tứ của Diêu Tưởng Công cần đương nhiên, tài nấu nướng của mình đây chính là có gia truyền, kiếp trước gia gia của Hứa Tiên chính là đầu bếp trong thôn. Nhà ai có hỷ sự, tăng sự gì đều không thể thiếu hắn. Hứa Tiên cũng đi theo lăn lộn kiếm ít cơm ăn, tuy rằng chưa hoàn toàn học hết tay nghề của gia gia mình, nhưng cũng coi như người trong nghề. Chỉ là đến cái thế giới này, thật sự không có địa phương biểu hiện ra tay nghề, tiểu thì tỉ tỉ không cần hắn động thủ, trưởng thành bắt đầu đọc sách, vừa thấy hắn vào phòng bếp trực tiếp trách mắng muốn hắn dùng tâm đọc sách. Khóe miệng Hứa Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, rồi sau đó biến thành cười to, cuối cùng đến cuồng tiếu, a hát ha ha ha ha, hắn khẽ nói, dám để cho ta vào phòng bếp thì đừng trách ta. Duẩn Nhi cẩn thận ghé vào cạnh cửa, nhìn Hứa Tiên điên cuồng cười ha ha, sắc mặt bị ánh nắng chiếu vào nhìn như bị trúng ma chướng. Nàng hét to, chấm, sư phó, ngươi sẽ không đem sư thúc dậy thành tẩu hỏa nhập ma chứ? Nguyên lai Ngư Huyền Cơ cũng đứng ở cạnh cửa, nghe lời ấy của nàng liền ba một tiếng gõ vào đầu. Còn không qua hỗ trợ, Duẩn Nhi sợ muốn khói nói. Nhưng mà, sư thúc hiện tại thật đáng sợ a hát, đối mặt với sư thúc còn đáng sợ hơn cả sư phó. Duẩn Nhi cuối cùng cũng không còn dám vào phòng bếp, sau giờ ngọ, không khí bắt đầu yên tĩnh, tuy rằng đã là cuối thu, nhưng Giang Nam đã xuất hiện không ít khí lạnh, nhạn bắc bay về phía Nam, cuối thu khí sảng, trời quang mây tạnh, từng đĩa đồ ăn được bưng lên bàn đá. Trong tiểu viện lập tức hương khí xông vào mũi, thẳng đến trên bàn không còn chứa được chén bát nữa thì Hứa Tiên mới thở dài nói một tiếng. Cũng chỉ được có bấy nhiêu thôi. Cách chương.